Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 151, 151 kia một nhóm huyết lệ. Trên, tứ tử viêm trận, nửa trong suốt nhạt tử sắc hình vuông kết giới nhanh chóng tạo thành. Mà Onoki cùng một bộ phận nham nhẫn vừa lúc bị nhốt ở bên trong. Kết giới nhẫn thuật, tứ tử viêm trận, cần 4 cá nhân tài năng thi triển. Tạo thành kết giới có thiêu đốt chạm được nó sự vật hiệu quả. Lực phòng ngự rất không tệ. Bản thăng cấp gọi là 4 xích dương trận. Cần 4 cái Kage cấp cường giả mới có thể thi triển. Lại điêu một điểm kêu 6 xích dương trận. Thập vĩ Jinchuriki Obito tiểu ca dùng qua. Ruri nhìn chung quanh một chút. Kháo thế nào ngay cả ta cũng nhốt vào tới. Bất quá cũng còn khá. Trừ Ruri. Còn có hơn mấy chục cái ám bộ ninja cũng bị thổi vào. Hơn nữa đều là mang theo tử thần mặt nạ ám bộ ninja. Bằng vào bọn họ nói. Cũng có thể cho thổ ảnh một chút giáo huấn. Ruri ngược lại rất muốn tự mình động thủ. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là hắn muốn đánh qua được thổ ảnh mới được. Bất quá người sang có tự biết chi rõ ràng. Ruri cảm giác mình hẳn là không đánh lại thổ ảnh. Vì vậy quả quyết đem chiến trường để lại cho người khác. Tứ tử viêm trận. Onoki kinh sợ nhìn xem chung quanh kết giới. Kết giới loại vật này. Chủ yếu nhất chính là dùng để vây người. Mạnh như 4 vị Hokage thi triển 4 xích dương trận. Ngay cả thập vĩ vĩ thú ngọc cũng có thể phòng đi xuống. Tứ tử viêm trận so với 4 xích dương trận tự nhiên còn kém hơn rất nhiều. Nhưng là thổ ảnh cũng phải so thập vĩ kém trên. Uế thổ ninja dùng tử thần mặt nạ hạ âm ế nhãn thần nhìn về phía thổ ảnh. Sau đó một nhóm người trong tay lấy ra một sấp khởi bạo phù. Đát đát đát, tay cầm khởi bạo phù uế thổ ninja bắt đầu công kích. Không được, bọn họ thật giống như là muốn tự sát thức công kích. Nham nhẫn bên kia nhìn thấy những thứ này uế thổ ninja trong tay khởi bạo phù. Nhất thời cả kinh thất sắc, cản bọn họ lại, lập tức. Các loại thổ độn nhẫn thuật công kích, phòng ngự, bên ngoài Danzo thấy như vậy một màn, khinh thường cười, ha ha, khởi bạo phù chỉ là dùng để mở ra lỗ hổng mà thôi. Tay cầm khởi bạo phù bộ phận uế thổ ninja xong, lên, mà còn dư lại dưới uế thổ các ninja chính là làm một kiện vừa vặn làm qua sự tình. Hỏa độn, phong hỏa tổ hợp nhẫn thuật, thình thịch toành. Khởi bạo phù trong nháy mắt đem nham nhẫn thiết trí phòng ngự nổ tung một lỗ hổng. Theo sát phía sau chính là mãnh liệt tới ngọn lửa cháy mạnh. To lớn hỏa diễm tornado tại trong kết giới mọc lên. Mãnh liệt thiêu đốt lấy trong phạm vi hết thảy. Bao gồm nham nhẫn, cũng bao gồm dùng khởi bạo phù tự sát thức công kích uế thổ ninja. Ruri đã sớm thuấn di đến bên ngoài kết giới xem cuộc vui. Đây nếu là tại tới chút dầu, không phải là Jiraiya ngũ hữu vệ môn à? Dầu, có đạo lý, Danzo lặng lẽ nhớ dưới. Dầu loại vật này, hòa phong một dạng có thể tăng thêm thế lửa. Hơn nữa bị thiêu đốt dầu một dạng dùng nước tưới cũng không tốt khiến. Dính vào trên người càng là có kéo dài tổn thương. Nhưng là uế thổ chuyển sinh xuất hiện ninja là hoàn toàn không sợ hỏa cùng dầu. Mà người sống chỉ cần dính trên một điểm liền sẽ đau đến lan lộn đầy đất. Thê thảm không thể tả. Cho nên cũng có thể gia nhập cái này phong hỏa tổ hợp nhẫn thuật trong. Tăng cường nó uy lực. Thổ ảnh đại nhân. Không có bị tứ tử viêm trận thâu tóm đi vào nham nhẫn nhóm nhất thời cấp bách. Hừ hừ. Trên. Danzo vung tay lên. Thủ hạ còn dư lại những kia mang theo bạch sắc mặt nạ ám bộ các ninja rối rít cùng còn dư lại dưới. Nham nhẫn đứng chung một chỗ, phong trợ hỏa thế, tứ tử viêm trận trong ào ào ngọn lửa cháy mạnh thanh thế động lòng người. Ngọn lửa cháy mạnh tornado trung tâm, ai cũng không biết thổ ảnh cùng hắn bộ hạ tình huống như thế nào. Mà lúc này ngài có chút ý kiến, thừa dịp lấy Konoha cùng nham nhẫn đụng nhau, chúng ta có thể đi thử xem đem phụ thân mang về. Darui lắc đầu một cái, không được. Người có nắm chắc tại Raikik đại nhân phản kháng tình huống dưới đem Raikik đại nhân mang về sao? Hơn nữa, chấm ngoặc kép, Darui nhìn về phía Lẳng Lặng đứng ở Konoha trong trận doanh Raikik. Chúng ta không thể xác định Konoha người rốt cuộc làm trò gì. Nếu như vọng động, có thể sẽ nhượng Raikik đại nhân xảy ra chuyện. Điểm này mới là Darui lo lắng. Nếu là trừ khống chế, Konoha người còn tại Raikik trên người dưới cái gì có thể khống chế sinh tử đồ vật làm sao bây giờ? Đáng ghét, ngài đem bên cạnh vỏ cây đều kéo đi xuống một khối. Chỉ có thể tiếp tục chờ. Chờ đến người chúng ta đến. Như vậy mới có lượng lớn nhất cầm. Nếu là bọn họ nhìn thấy người chúng ta tới liền rút lui đây. Chúng ta đây chẳng phải là chấm ngoặc kép. Vậy thì bắt khống chế Raikik đại nhân người. Đến lúc đó sau chủ yếu mục tiêu hẳn là chấm ngoặc kép. Darui nhìn kỹ lấy trận trên Konoha mọi người. Cuối cùng ánh mắt phong tỏa tại Danzo trên người. Dĩ nhiên hắn dùng uế thổ chuyển sinh thuật chế tạo nhiều như vậy bất tử ninja. Như vậy khống chế Raikik thủ đoạn hẳn chính là tại hắn trên người đi. Danzo vô tình vác nồi. Vân Nhẫn lúc tới sau. Cũng không nhìn thấy Danzo muốn Raikik quyền khống chế một màn kia. Cho nên bọn họ đem mục tiêu phong tỏa tại Danzo cái này Konoha cao tầng trên người. Chỉ cần bắt được hắn nói, thì có thể cứu ra Raikik đại nhân. Vậy thì bắt hắn lại. Ngài tức giận rốt cuộc tìm được phát tiết miệng. Bất quá phải chú ý chính là Konoha tia chớp vàng Namikaze Minato còn có bên cạnh cái kia tóc bạc. Băng độn ninja, bọn họ thật giống như đều có thời không gian nhẫn thuật. Vẫn có thể mang người sử dụng thuấn thân. Darui chính xác phân tích lấy tình huống. Nếu như bọn họ biết rõ chúng ta mục tiêu là Danzo nói. Có thể sẽ trước tiên đem Danzo mang rời khỏi chiến trường. Cho nên chúng ta phải tìm một cái đánh nghi binh mục tiêu. Chấm ngoặc kép, nói tới chỗ này. Darui chợt nhớ tới. Đúng, Konoha cái kia băng độn ninja tình báo người nào biết rõ. Một đám Vân Nhẫn đột kích tiểu đội đội viên đồng loạt lắc đầu. Bọn họ là đột kích đội. Cũng không phải là tình báo đội. Tính, bất kể, một cái băng độn ninja sẽ không có cái gì quá đại phiền toái. Đợi một hồi chúng ta trước đánh nghi binh tia chớp vàng. Sau đó lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tai bắt Danzo. Được, cứ làm như vậy. Ngải xoa lấy quả đấm. Đã sớm không kịp chờ đợi. Danzo đột nhiên run thoáng cái. Tựa hồ có loại dự cảm không hay. Ngắm nhìn bốn phía. Chỉ có một bên xem cuộc vui Vân Nhẫn tiểu đội có thể đối với hắn làm ra bất lợi chuyện. Vì vậy Danzo lặng lẽ hướng Ruri bên này dựa vào mấy bước. Ruri không có gia nhập chiến đấu. Hắn vẫn không thích hợp cảnh tượng như thế này. Kosai phụ trách bảo vệ Ruri. Cũng không có đi. Jin là điều trị ninja. Hỗn chiến cái gì không thích hợp nàng. Đệ tam Raikik lưu lại bảo vệ bọn họ. Mà Minato cùng Obito chính là xông về nham nhẫn hỗn chiến trong vòng. Danzo liếc mắt nhìn bên cạnh mình còn sót lại hai cái hộ vệ. Lại nhìn một chút Vân Nhẫn bên kia mấy chục nhân tinh duệ đột kích thủ. Sau đó lại hướng Ruri bên này dựa vào một điểm. Ngươi làm gì? Vì cái gì Ruri cảm thấy hàng này nhích lại gần mình không có chuyện tốt? Khục khục, ta cảm thấy đến Vân Nhẫn khả năng muốn gây bất lợi cho ta. Cho nên, chấm ngoặc kép, Ruri cắt đứt hắn. Vậy ngươi trốn Raikik phía sau đi à? Ngươi chạm ta phía sau làm gì? Ngươi có thuấn di chi thuật? Danzo giống nghiêm mặt ra nói. Mới vừa rồi không vui hắn mang tính lựa chọn quên mất. Dựa vào, chiến trường trên chiến đấu cư nhiên vẫn là lấy thể thuật đụng nhau làm chủ. Không hề tưởng tượng chung nhẫn thuật bay đầy trời tình cảnh. Cũng liền Minato phi lôi thần dùng so sánh chuyên cần. Không ngừng chuyển đổi vị trí. Đem địch nhân đong đưa quáng mắt. Obito, mang đến hào hỏa diệt khước a. Ruri ở một bên chỉ điểm. Cái quỷ gì? Đang tại chiến đấu Obito mặt đầy mộng bức. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.